Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 6, hiểu việc. Sokka, Loki đi xuống phi thuyền chỉ cảm thấy cả người ung dung, tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng. Ở tiểu phá bóng thời điểm, chu vi tất cả phảng phất đều rất tốt, chỉ có hắn cảm thấy ngột ngạt, bởi vì chỗ kia không có hắn triển khai không gian. Hiện tại rốt cục rời đi Izederazin lĩnh vực, Sokka chỗ này không thuộc về tiểu phá bóng, không thuộc về Asgard, nơi này là tự do thiên đường. Takaka thợ lái, ta sẽ cho ngươi biết, ta mới là thích hợp nhất người kia. Hắn cười khẩy, thấp giọng tự nói. Grandmaster Cao To Vương vào lúc này không thế nào hài lòng. Thành tựu Sokka thổ hoàng đế, không ai dám xúc hắn rủi ro. Ở Sokka, hắn chính là thiên, hắn chính là địa, hắn chính là thần. Nói 102, lời nói ra như đinh đóng cột. Nhưng nhận được Thái Huyền Tiên Môn tin tức thư tín thời điểm, hắn lập tức không vui. Đó là một cái sỉ nhục. Hắn bị mấy cái giống cái bức lùi về sau một bước, khiến thanh danh của hắn rất nhiều tổn hại. Nếu như chỉ là như vậy, quá khứ đến mấy năm, cũng chưa chắc muốn làm không chết không thôi. Có thể Thái Huyền Tiên Môn tin tức thư tín bên trong ngữ khí thực sự quá không lễ phép, thật giống mệnh lệnh như thế. Hắn Cao To Vương là người nào? Ai có thể ra lệnh cho hắn? Nhưng không nữa thoải mái, cũng không thể lơ là chuyện này. Lơ là chuyện này không phải đối với Thái Huyền Tiên Môn nhục nhã, mà là đang nhục nhã chính mình. Đây là ngang nhau cấp độ trong lúc đó giao lưu lễ phép. Một bên khiến người ta chuẩn bị nghênh tiếp, vừa muốn chờ cái kia chết tiệt giống cái đến mạnh mẽ lạc nàng bộ mặt, ra một hơi, đi, đem ta mạnh mẽ nhất chiến sĩ gọi tới. Ta muốn thấy nàng. Cao To Vương truyền đạt một cái mệnh lệnh. Không lâu lắm, một cái cả người đều là bắp thịt cao to nữ giới bị mang theo vào. Sau đó không lâu có một hồi quyết đấu. Cao To Vương người như vậy, căn bản không có cùng dưới tay người cong cong nhiễu nhiễu quen thuộc. Hắn nói thẳng, ngươi đạt được thắng lợi, ta thả ngươi tự do. Cả người đều là bắp thịt cao to nữ giới nghe vậy nhíu nhíu mày, mở miệng âm thanh leng keng mạnh mẽ, nói, ta không cần tự do. Cao To Vương đạo, ngươi có cần hay không là ngươi chuyện, ta có cho hay không là việc của ta. Đi xuống đi, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Đây mới là Grandmaster loại tầng thứ này nhân vật nên có tính cách. Lúc này, Natasha hạn đội tức sẽ tiến vào Sokka vị trí hàng tinh hệ. Natasha ngồi ngay ngắn ở cầu tàu, đối với bên người tóc thắt bím đuôi ngựa nói, Grandmaster người này đem mặt mũi xem so với cái gì đều trọng yếu. Lúc trước ở trong tay chúng ta ăn một chút thiệt nhỏ, liền một luôn nhớ mãi không quên. Ta trước khiến người ta lan truyền tin tức, ngữ khí rất mãng, hắn nhất định không cao hứng. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách đem bộ mặt tìm về đi. Tóc thắt bím đuôi ngựa rất đẹp, hỗn huyết mặt, khuôn mặt trơn bóng, lỗ chân lông gần như với không, cả người khí tức bàng bạc, hiển nhiên tu hành thành công. Nàng là tiên môn đệ tử, cũng là cái mặt quen. Sky, nếu như không có Thái Huyền Tiên Môn, Sky sẽ trở thành Quake. Có điều S-H-I-E-L-D đã thành qua lại, hiện tại từ lâu là Thái Huyền Tiên Môn Bắc Mỹ Châu Hạ Viện. Người phụ trách vẫn cứ là Cyclops. Cyclops rất thức thời vụ. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cyclops cũng không phải người thường. Đã từng đặc công chi vương như thế nào sẽ là người thường? Ở triệt hồi tâm linh ảnh hưởng sau khi, Nick Fury tự nhiên cũng khôi phục bình thường. Sau đó người này lắc mình biến hóa, biến thành Thái Huyền Tiên Môn trung thực ủng độn. S-H-I-E-L-D lập tức cải chế, trở thành Thái Huyền Tiên môn Bắc Mỹ Châu Hạc Viện. Sky Nhân có căn tính, do đặc công thân phận biến thành Hạc Viện đệ tử. Tại Hạc Viện tu hành một quãng thời gian, cũng chấm dứt phàm tục lo lắng, cũng chính là giải quyết liên quan với cha mẹ nàng một loạt vấn đề. Sau khi tiến vào tiên môn, trở thành Thái Huyền Tiên môn đệ nhất phê đệ tử nhập môn. Cho đến ngày nay, Sky đã thành vì là đám này đệ tử bên trong người tài ba hơn 10 năm mà thành thân thần. Này rất đáng gờm, không phải là bởi vì nàng là inhuman, có dị năng, mà là xác thực. Nàng căn tính thâm hậu, là một cái hạt giống tốt. Lần này Natasha xuất hành, mang tới nàng, xem như là một cái rèn luyện. Liền nghe Natasha nói, người đối với Saka tình huống cũng là hiểu rõ. Y theo Grandmaster tính tình, nhất định là muốn từ sàn đấu thú trên tìm bộ mặt. Hắn đương nhiên sẽ không tự mình kết cục tìm ta đấu pháp. Dưới tay hắn có mấy cái không sai đấu sĩ, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính ở thân thần cảnh giới này bên trong. Đến thời điểm phải xem ngươi rồi. Sky nói, cũng coi như là rèn luyện một phần sao. Natasha gật gật đầu, đấu pháp tự nhiên là rèn luyện một phần. Ta không muốn cầu ngươi như bẻ cành khô đánh bại đối thủ, nhưng không thể thua. Sky tự tin tràn đầy, yên tâm đi điện chủ, ta tuyệt đối sẽ không thua. Natasha là tiên môn một điện chi chủ, vì lẽ đó gọi điện chủ. Thái Huyền tiên môn bên trong cách cục cơ bản là dập khuôn thường uy một đời trước Thái Huyền tiên môn. Đệ tử thành tựu thân thần, liền có pháp bảo phôi thai phúc lợi. Việc này, tạm thời là do Lai Phúc phụ trách. Chuyên quản việc này nội vụ điện vẫn không có phát triển lên. Luyện khí nhất hệ gốc gác nông cạn, làm đệ tử chuẩn bị pháp bảo phôi thai sự, chỉ có Lai Phúc có thể đảm nhiệm được. Sky đột phá thân thần cảnh, liền được một món pháp bảo phôi thai. Bây giờ đã vượt qua 3 năm, cái kia pháp bảo ở trong tay nàng đã luyện ra chút mùi vị. Bây giờ nàng pháp lực tuy rằng còn chưa đủ chất phác, ở thân thần cảnh đi không xa, nhưng dựa vào pháp bảo uy lực, cùng người đấu pháp tự tin vẫn có. Grandmaster tâm tư, Natasha mò rõ ràng, thậm chí việc này vừa bắt đầu chính là Natasha kế hoạch tốt một phần. Grandmaster muốn tìm về bộ mặt, nhưng lại không biết Natasha đã sớm tính toán lại lạc hắn một hồi bộ mặt. Loki ở Saka loanh quanh một ngày, nơi này tuy rằng dân phong dũng mãnh, nhưng Loki nhưng như cá gặp nước. Hắn am hiểu Asgard hệ phép thuật, đặc biệt ảo thuật mạnh nhất. Tìm hắn để gây sự người thường thường bị hắn chơi đến xoay quanh. Trên thực tế coi như bất kể phép thuật, Loki cũng có nghiền ép đại đa số cá thể cường hãn thể phách. Cái tên này là cái Jotun 2. Hắn loanh quanh đi, chuyển tiến vào một gian không đáng chú ý quán nhỏ. Trong cửa hàng diện trang trí phục cổ, ông chủ nhưng là cái râu mép kéo dài tới trên đất lão gnome. Dĩ nhiên cầm một khối kính phóng đại, đang đọc một bộ xem ra rất cũ kỹ tác phẩm vĩ đại thư tịch. Thấy Loki đi vào, lão gnome chậm rãi thả xuống thư tịch cùng kính phóng đại, nói, khách mời có cái gì nhu cầu? Này ngôn ngữ, là Saka địa phương ngôn ngữ, nhưng không làm khó được Loki. Trên thực tế sức mạnh của bản thân đạt đến một loại nào đó cấp độ, càng là sức mạnh tinh thần đạt đến tương ứng cấp độ sau khi, ngôn ngữ liền không còn là cản trở. Ngôn ngữ chỉ là biểu đạt trong lòng đăm chiêu suy nghĩ công cụ. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có thể trực tiếp từ trong lời nói cảm nhận được tư duy gợn sóng. Tự nhiên rõ ràng bên trong ý tứ, ta muốn thấy Thanos. Loki đi thẳng vào vấn đề, không cần nói cho ta chỗ này không phải Hắc Ám quân đoàn cứ điểm. Lão gnome sững sờ, cười hắc hắc nói, là cái hiểu việc. Liền dù bận vẫn ung dung dựa vào lưng ghế dựa, nói, ngươi muốn gặp vĩ đại Thanos, ngươi quá sao là ai? Loki đánh giá quán nhỏ cái kệ, đầu ngón tay đụng vào cái kệ trên từng kiện rác rưởi như thế đồ cổ. Cười khẩy nói, ngươi nói cho Thanos, Asgard vương tử cùng chủ nhân tương lai. Ta, Loki, tìm hắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.